Cô ấy ngây ngốc nhìn anh ta đeo cả giày cho mình. Anh ta ngồi xổm trước mặt cô ấy, tay đặt tùy ý lên đầu gối. Bây giờ đã thoải mái chút nào chưa? Em làm đầu toát đầy mồ hôi rồi. Mau lau đi. Anh ta đưa khăn giấy cho cô ấy. Trong lòng Châu Vũ rất ấm áp. Dáng vẻ của anh ta giống như hoàng tử đang bảo vệ công chúa vậy. Lời nói cũng vô cùng dịu dàng. Nó giống như một viên đá ném xuống lòng hồ nước. Chậm rãi lan ra vô số gợn sóng. Cách Trương.